Những tháng ngày tôi làm NPC ma. Chương 62, hình thức NPC kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên ghế massage ngủ một giấc, Nguyên tinh thần cảm thấy rất thoải mái. Nhưng vừa mơ được một nửa mộng đẹp thì đã bị người ta đánh thức. Hoa Cẩm đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra, lấy quạt lông cù nhẹ vào mũi cô. Nguyên tinh thần hắt xì một cái, phờ phạc nói, chị Hoa Cẩm à, tôi mới ngủ thôi mà. 5 phút, cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Cô, A Việt, anh nhìn cô ta kìa. Kỳ Việt kéo Thẩm Thanh Vũ sang một bên. Giờ không phải lúc để tranh chấp với họ. Xin lỗi nhé, Tiểu Vũ hơi hờn dỗi thôi mà. Nói xong cô định nằm tiếp. Hoa Cẩm nhanh tay lấy quạt đỡ đầu cô. Nói như uy hiếp, giờ cô ngủ thêm 5 phút thì rất có thể mai sẽ ngủ mãi mãi trong mật thất đấy. Tự mình cân nhắc đi. Hoa Cẩm đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra, lấy quạt lông cù nhẹ vào mũi cô. Nguyên tinh thần hắt xì một cái, phờ phạc nói, chị Hoa Cẩm à, tôi mới ngủ thôi mà. 5 phút, cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Hoa Đoàn vừa cười vừa nói, vậy chúc mọi người may mắn nhé. Nguyên tinh thần lập tức tỉnh cả người, bò dậy từ ghế massage. Đi đi đi, tôi đi ngay đây. Hì hì, chị Hoa Cẩm à, tôi vào mật thất nào nữa vậy? Hoa Thốc nhíu chặt mày. NPC kép, chắc chắn là Hoa Cẩm sẽ đưa người lợi hại vào rồi. Hoa Cẩm nhướng mày, đi theo chị. Nguyên tinh thần có mái tóc nâu xoăn, mặc váy vải lanh dài. Ngoài con người biến thành màu nâu nhạt ra thì chẳng thay đổi gì nhiều. Nguyên tinh thần vươn vai đi ra ngoài, thấy NPC đóng vai Crudo kia đang dựa vào tường hút thuốc. Nguyên tinh thần vươn vai đi ra ngoài, thấy NPC đóng vai Crudo kia đang dựa vào tường hút thuốc. Kỳ Việt trấn an cô ta. Chấm, được rồi Tiểu Vũ, dù sao cũng không phải tất cả cô gái đều có người bảo vệ mà. Chúng ta phải để ý tới cảm nhận của người khác chứ. Đúng không? Nguyên tinh thần nhìn sang chỗ khác rồi nói với Hoa Cẩm. Chị Hoa Cẩm, bắt đầu đi. Khói bay tới khiến Nguyên tinh thần ho vài tiếng. Cô tỏ vẻ không vui, định hỏi hắn có thể dập tắt thuốc không thì đối phương lại tự giác tắt thuốc ném vào thùng rác. Mật thất lần này cần hai NPC hợp tác với nhau. Nguyên tinh thần và Triệu Mặc, hai người là NPC át chủ bài của tôi đấy. Mật thất lần này cấp 5. Hai người làm việc chung với nhau có vấn đề gì không? Thời gian cho người chơi đọc kịch bản cũng chỉ có 10 phút. Vì Thẩm Thanh Vũ luôn ngắt lời mà Kỳ Việt chỉ có thể đọc lướt qua kịch bản một chút. Suy nghĩ thiếu kiên nhẫn với cô ta từ từ hiện ra trong đầu anh ta. Nguyên tinh thần thấy thế cũng chẳng nói gì nữa. Quay người đi về phía Hoa Cẩm. Thẩm Thanh Vũ không thèm để ý, có A Việt ở đây. Chắc chắn không sao rồi. Người kia cũng đi về hướng cô đang đi. Những ngờ vực của cô đã được Hoa Cẩm giải đáp ngay. Nguyên tinh thần thấy thế cũng chẳng nói gì nữa. Quay người đi về phía Hoa Cẩm. Mật thất lần này cần hai NPC hợp tác với nhau. Nguyên tinh thần và Triệu Mặc, hai người là NPC át chủ bài của tôi đấy. Mật thất lần này cấp 5. Hai người làm việc chung với nhau có vấn đề gì không? Ồ, nhân vật thôi mà. Trong lòng Nguyên tinh thần khẽ lộp bộp. Mật thất gì mà cần tới hai NPC chứ? Chị Hoa Cẩm, trình độ của tôi không hợp lắm đâu. Thẩm Thanh Vũ dựa vào anh ta làm nũng. Làm gì có, nhưng đúng là nhà em có rất nhiều quần áo để cos. Đợi chúng ta ra ngoài rồi em sẽ mặc cho anh xem nhé. Bên phía người chơi, Hoa Đoàn cũng nhận được thông tin về mật thất mới. Chị à, bên Hoa Cẩm mở mật thất cấp 5 rồi. Này đừng lo, còn một tin tốt nữa chưa báo mà. Mật thất từ cấp 5 trở lên, chỉ cần các cô đạt được cấp S thì sẽ có phần thưởng lớn đấy. Em gái cơm hộp à, thấy hào hứng chưa? Hoa Cẩm nhướng mày, đi theo chị. Thẩm Thanh Vũ xem rồi vui vẻ nói. Hay quá, là cosplayer, sẽ được mặc váy ngắn xinh xắn. Thế thì hiếm có thật, nhưng Nguyên tinh thần vẫn còn chút e ngại đối với Triệu Mặc. Dù sao nhân vật Crudo đó cũng quá kinh tởm mà. Giáo sư Bạch, có một chuyện phải nói xin lỗi anh. Ở mật thất trước là chúng tôi muốn lợi dụng anh để tăng độ cống hiến. Dù là ý của Kỳ Việt nhưng chúng tôi cũng không từ chối. Rất xin lỗi. Dường như Triệu Mặc cũng hiểu nên bèn mỉm cười. Yên tâm đi. Chỉ cần cô không phải người chơi thì chúng ta sẽ là đồng đội cực kỳ ăn ý với nhau mà. Quẻ. Tăng Cách làm động tác nôn mửa rồi nói mỉa. May mà chưa ăn cơm. Nếu không chắc sẽ nôn ra cả bãi mất. Mấy người làm ơn đi. Muốn động dục thì tìm góc khuất không ai thấy có được không? Đừng ở chỗ công cộng chứ. Triệu Mặc lại rất khác. Tóc hoa râm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Thậm chí còn lốm đốm đồi môi. Nhìn bằng mắt thường cũng biết là rất già rồi. Vì lớn tuổi nên đi đứng không tiện nữa. Phải chống gậy ba tong để di chuyển. Nguyên Tinh Thần cười cười. Ăn ý không phải chỉ nói suông thôi đâu. Dường như Triệu Mặc cũng hiểu nên bèn mỉm cười. Yên tâm đi. Chỉ cần cô không phải người chơi thì chúng ta sẽ là đồng đội cực kỳ ăn ý với nhau mà. Triệu Mặc bước vài bước tới chỗ cô. Chỉ cần cô giảm bớt sự phản kháng với tôi thì tôi nghĩ cũng không khó lắm đâu. Nguyên Tinh Thần nhìn sang chỗ khác rồi nói với Hoa Cầm. Chị Hoa Cầm, bắt đầu đi. Kỳ Việt và Thẩm Thanh Vũ biết nhau trong một mật thất. Mạc Hoài Nam cũng chơi chung. Anh ta đã từng hỏi Kỳ Việt. Làm thế liệu có xứng đáng với Tần Thư Nguyệt không? Kỳ Việt lại nói. Tôi và Thư Nguyệt chỉ là bạn bè thôi. Có gì mà không xứng đáng với có lỗi chứ? Hai người tới mật thất số 1 đi. Ma 1 và Ma 2 sẽ hỗ trợ hai người. Hoa Cầm cầm trong tay hai tấm thẻ nhân vật một đỏ một xanh. Màu đỏ cho Nguyên Tinh Thần. Màu xanh cho Triệu Mặc. Đây là nhân vật lần này của hai người. Kịch bản đã được đặt trong mật thất. Quy tắc cũ. Có 10 phút để đọc. Hoa Đoàn hỏi. Vậy lần này chúng ta xếp ai đây? Nguyên Tinh Thần vô thức hỏi. Giờ anh đi đứng cũng là vấn đề rồi. Lỡ như phải truy đuổi thì chắc tới cái bóng cũng chẳng đuổi nổi mất. Nguyên Tinh Thần lật thẻ nhân vật ra. Tên nhân vật được viết trên đó là Nguyễn Kiều, con gái nuôi của nhà họ Tôn. Tăng Cách nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa Mạc Hoài Nam và Bạch Mộc Trạch. Cô ta có thể nhìn ra được Kỳ Việt rất mưu mô nhưng không biết lại là thứ cặn bã như thế. Chậc, đáng sợ thật. Triệu Mặc lợi dụng ưu thế chiều cao để liếc nhìn thẻ của cô. Lập tức bật cười đắc ý, con gái ngoan à, tới đây. Cha dẫn con đi thăm thú nhé. Triệu Mặc dùng ba tong chỉ vào hai con ma đi theo họ. Có chúng rồi mà, còn cần chúng ta đuổi theo gì nữa? Trên đầu Nguyên Tinh Thần đầy dấu chấm hỏi. Anh điên gì đấy? Trên đầu Nguyên Tinh Thần đầy dấu chấm hỏi. Anh điên gì đấy? Nói thế cũng có lý. Nhưng Nguyên Tinh Thần không muốn mình bị nhân vật khống chế. Triệu Mặc lập tức đưa thẻ nhân vật của mình cho cô nhìn. Ông chủ nhà họ Tôn. Chẳng phải là cha nuôi của cô à? Triệu Mặc bước vài bước tới chỗ cô. Chỉ cần cô giảm bớt sự phản kháng với tôi thì tôi nghĩ cũng không khó lắm đâu. Ồ, nhân vật thôi mà. Tăng Cách nghe xong trợn trắng mắt. Ha ha, có người như anh bên cạnh mới là mối nguy hại lớn nhất đấy. Cô nhấc chân đi tới mật thất số 1. Trong lòng thầm nghĩ, để hắn được lợi rồi. Mật thất lần này có chủ đề là con rối dây. Nguyên Tinh Thần đọc sơ qua cốt truyện mới biết nhân vật ông cụ Tôn này là một cụ ông đã qua tuổi thất tuần. Ông cả ơi, giờ ông đi đứng có tiện không vậy? Đừng có ngáng đường tôi đấy. Trong lòng Nguyên Tinh Thần khẽ lộp bộp. Mật thất gì mà cần tới hai NPC chứ? Chị Hoa Cẩm, trình độ của tôi không hợp lắm đâu. Triệu Mặc không thèm để ý chút nào. Cháu gái ngoan à, ông đây sức khỏe còn tốt chán. Tôi đã tăng điểm thuộc tính vào hết thể lực rồi. Chuyện này cô có thể yên tâm. Chị, sao lần này lại cho Kỳ Việt vào rồi? Nguyên Tinh Thần lập tức tỉnh cả người. Bò dậy từ ghế massage. Đi đi đi, tôi đi ngay đây. Hì hì chị Hoa Cẩm à, tôi vào mật thất nào nữa vậy? Chẳng trách mà hắn lại khỏe tới vậy. Người kia cũng đi về hướng cô đang đi. Những ngờ vực của cô đã được Hoa Cẩm giải đáp ngay. Cộng hết điểm cho thể lực ư, anh không sợ bị tâm trạng nhân vật ảnh hưởng hả? Tôi buồn nôn, cô nói xem có liên quan tới tôi không? Mạc Hoài Nam tỏ vẻ khinh bỉ. Vẫn chưa biết, tôi chưa tìm được cơ hội để nói với cô ấy. Thế chẳng phải cũng tốt sao? Nhân vật do NPC diễn đều báo thù. Thù hận càng cao thì càng có lợi cho chúng ta mà. Thẩm Thanh Vũ khó chịu. Cô thái độ cái gì? Chúng tôi âu yếm nhau thì liên quan gì tới cô? Con rối dây. Nói thế cũng có lý. Nhưng Nguyên Tinh Thần không muốn mình bị nhân vật khống chế. Này đừng lo. Còn một tin tốt nữa chưa báo mà. Mật thất từ cấp 5 trở lên. Chỉ cần các cô đạt được cấp S thì sẽ có phần thưởng lớn đấy. Em gái cơm hộp à. Thấy hào hứng chưa? Mật thất này chia hai con ma tới hỗ trợ. Nhưng vay thì, một con là quản gia già. Một con là zombie. Đuổi cái gì được? Nguyên Tinh Thần thở dài. Thôi đi, tự lực cánh sinh vậy. Đi thôi ông ơi. Đi thôi, tới giờ vào rồi. Dù sao trước đây cô ta cũng làm nhiều chuyện vì Kỳ Việt rồi mà. Hai người đứng trước gương. Ngoại hình đã biến thành diện mạo của nhân vật trong mật thất. Mật thất lần này có chủ đề là con rối dây. Nguyên Tinh Thần đọc sơ qua cốt truyện mới biết nhân vật ông cụ Tôn này là một cụ ông đã qua tuổi thất tuần. Ông cả ơi, giờ ông đi đứng có tiện không vậy? Đừng có ngáng đường tôi đấy. Nguyên Tinh Thần có mái tóc nâu xoăn, mặc váy phải lanh dài. Ngoài con người biến thành màu nâu nhạt ra thì chẳng thay đổi gì nhiều. Mọi người, đây là thẻ nhân vật của mọi người. Hãy nhận đi. Hoa đoàn phát thẻ nhân vật do hệ thống ấn định cho người chơi. Triệu Mặc lại rất khác. Tóc hoa râm, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Thậm chí còn lốm đốm đổi môi. Nhìn bằng mắt thường cũng biết là rất già rồi. Vì lớn tuổi nên đi đứng không tiện nữa. Phải chống gậy ba tong để di chuyển. Đúng là Thẩm Thanh Vũ xinh đẹp hơn Tần Thư Nguyệt. Nói chuyện lại mềm mỏng. Quan trọng là ra thế mạnh. Kỳ Việt đã nhìn trúng chuyện này nên cực kỳ quan tâm cô ta trong mật thất. Bộ dạng đạo đức giả đó của anh ta đúng kiểu mà con gái thích. Thẩm Thanh Vũ cũng nhanh chóng sa vào lưới tình. Nguyên Tinh Thần vô thức hỏi. Giờ anh đi đứng cũng là vấn đề rồi. Lỡ như phải truy đuổi thì chắc tới cái bóng cũng chẳng đuổi nổi mất. Triệu Mặc dùng ba tong chỉ vào hai con ma đi theo họ. Có chúng rồi mà. Còn cần chúng ta đuổi theo gì nữa? Mật thất này chia hai con ma tới hỗ trợ. Nhưng vay thì, một con là quản gia già. Một con là zombie. Đuổi cái gì được? Nguyên Tinh Thần thở dài. Thôi đi, tự lực cánh sinh vậy. Đi thôi ông ơi. Kỳ Việt thân mật xoa đầu cô ta. Chấm, em đó. Đừng nói thế chứ. Anh chỉ làm chuyện nên làm thôi. Cháu gái ngoan. Sao còn không tới đỡ ông vào trong hả? Bạch Mộc Trạch cũng không thèm khách sáo. Cầm kịch bản lật xem. Xì, đồ quỷ yêu. Nguyên Tinh Thần lật thẻ nhân vật ra. Tên nhân vật được viết trên đó là Nguyễn Kiều, con gái nuôi của nhà họ Tôn. Hai người lần lượt đi vào mật thất. Hai con ma cũng theo vào trong. Phòng chuẩn bị lại rơi vào yên tĩnh. Triệu Mặc lợi dụng ưu thế chiều cao để liếc nhìn thẻ của cô. Lập tức bật cười đắc ý. Con gái ngoan à, tới đây. Cha dẫn con đi thăm thú nhé. Được, tôi biết rồi. Hoa đoàn gọi người chơi theo danh sách. Kỳ Việt ôm eo Thẩm Thanh Vũ từ từ đi tới. Thấy Bạch Mộc Trạch vội kiêu ngạo chào hỏi. Anh Bạch, lại gặp nhau rồi. Bên phía người chơi, Hoa đoàn cũng nhận được thông tin về mật thất mới. Chị à, bên Hoa Cẩm mở mật thất cấp 5 rồi. Thẩm Thanh Vũ cực kỳ ấm ức. Cô ta cũng đã qua 4 mật thất rồi. Mật thất nào cũng được người ta cưng chiều. Giờ thì tốt rồi, bị con nhỏ này nói móc mấy lần. Tận cấp 5 à, chủ đề là gì? Tôi đọc xong rồi, mọi người cứ tự nhiên. Bạch Mộc Trạch thả lại kịch bản lên bàn. Nguyên Tinh Thần cười cười. Ăn ý không phải chỉ nói suông thôi đâu. Con rối dây, hai người đứng trước gương. Ngoại hình đã biến thành diện mạo của nhân vật trong mật thất. Hoa Thốc nhíu chặt mày. NPC kép. Chắc chắn là Hoa Cẩm sẽ đưa người lợi hại vào rồi. Nằm trên ghế massage ngủ một giấc, Nguyên Tinh Thần cảm thấy rất thoải mái. Nhưng vừa mơ được một nửa mộng đẹp thì đã bị người ta đánh thức. Hoa đoàn hỏi, vậy lần này chúng ta xếp ai đây? Bạch Mộc Trạch thấy họ tương tác thân thiết như thế bèn hỏi Mạc Hoài Nam. Tần Thư Nguyệt có biết chuyện của Kỳ Việt và cô ta không vậy? Hoa Thốc nhìn lên, khóa chặt vài cái tên. Lần này đòi hỏi phải có thể lực và trí nhớ. Chắc chắn phải xếp Bạch Mộc Trạch vào. Còn người chơi nữ thì có Tăng Cách và Thẩm Thanh Vũ. Còn hai nhân vật, xếp Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam đi. Hoa Thốc nhìn lên, khóa chặt vài cái tên. Lần này đòi hỏi phải có thể lực và trí nhớ. Chắc chắn phải xếp Bạch Mộc Trạch vào. Còn người chơi nữ thì có Tăng Cách và Thẩm Thanh Vũ. Còn hai nhân vật, xếp Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam đi. Chị, sao lần này lại cho Kỳ Việt vào rồi? Cô nhấc chân đi tới mật thất số 1. Trong lòng thầm nghĩ, để hắn được lợi rồi. Dù sao cậu ta cũng rất thông minh. Mật thất lần này khá nhiều câu đố. Ít cần hợp tác, hợp với cậu ta. Chấm, được, tôi biết rồi. Cộng hết điểm cho thể lực ư, anh không sợ bị tâm trạng nhân vật ảnh hưởng hả? Hoa Đoàn gọi người chơi theo danh sách. Kỳ Việt ôm eo Thẩm Thanh Vũ từ từ đi tới. Thấy Bạch Mộc Trạch vội kiêu ngạo chào hỏi. Anh Bạch, lại gặp nhau rồi. Bạch Mộc Trạch lạnh lùng gật đầu. Kỳ Việt khẽ cười nói. Nghe nói mật thất trước anh Bạch cũng được cấp S, chúc mừng nhé. Cách dùng từ này khá vi diệu. Chỉ nghe Thẩm Thanh Vũ bên cạnh anh ta khoác lác. A Việt nhà ta cũng giỏi lắm mà. Nếu mật thất kia không có anh thì chắc chúng ta trốn không nổi đâu. Cấp S là thấp rồi. Trong tim em, A Việt phải là S. Kỳ Việt thân mật xoa đầu cô ta. Em đó, đừng nói thế chứ. Anh chỉ làm chuyện nên làm thôi. Bạch Mộc Trạch thấy họ tương tác thân thiết như thế bèn hỏi Mạc Hoài Nam. Tần Thư Nguyệt có biết chuyện của Kỳ Việt và cô ta không vậy? Dù sao trước đây cô ta cũng làm nhiều chuyện vì Kỳ Việt rồi mà. Đi thôi, tới giờ vào rồi. Bạch Mộc Trạch lạnh lùng gật đầu. Mạc Hoài Nam tỏ vẻ khinh bỉ. Vẫn chưa biết, tôi chưa tìm được cơ hội để nói với cô ấy. Kỳ Việt và Thẩm Thanh Vũ biết nhau trong một mật thất. Mạc Hoài Nam cũng chơi chung. Anh ta đã từng hỏi Kỳ Việt. Làm thế liệu có xứng đáng với Tần Thư Nguyệt không? Kỳ Việt lại nói. Tôi và Thư Nguyệt chỉ là bạn bè thôi. Có gì mà không xứng đáng với có lỗi chứ? Đúng là Thẩm Thanh Vũ xinh đẹp hơn Tần Thư Nguyệt. Nói chuyện lại mềm mỏng. Quan trọng là gia thế mạnh. Kỳ Việt đã nhìn trúng chuyện này nên cực kỳ quan tâm cô ta trong mật thất. Bộ dạng đạo đức giả đó của anh ta đúng kiểu mà con gái thích. Thẩm Thanh Vũ cũng nhanh chóng sa vào lưới tình. Xì, đồ quỷ yêu. Tiếc là Tần Thư Nguyệt vẫn thắm thiết với anh ta. Mạc Hoài Nam siết chặt nắm đấm. Trong lòng đầy sự khinh thường. Cháu gái ngoan, sao còn không tới đỡ ông vào trong hả? Bạch Mộc Trạch nói. Hầu hết lựa chọn của con người đều dựa trên sở thích. Nhưng chỉ là anh ta đánh đồng lợi ích và tình cảm mà thôi. Còn nói xàm nữa. Có tin là tôi may miệng cô lại không hả? Sự nóng tính của Tăng Cách lại bắt đầu trỗi dậy. Giáo sư Bạch, có một chuyện phải nói xin lỗi anh. Ở mật thất trước là chúng tôi muốn lợi dụng anh để tăng độ cống hiến. Dù là ý của Kỳ Việt nhưng chúng tôi cũng không từ chối. Rất xin lỗi. Không cần để ý, muốn chiếm hời từ chỗ tôi thì hơi tự tin quá đà rồi. Tới giờ, Mạc Hoài Nam đã hoàn toàn nhìn thấu con người của Kỳ Việt. Chỉ mong Tần Thư Nguyệt cũng sớm ngày được giải thoát. Thẩm Thanh Vũ tỏ vẻ khinh thường. Sời, mới chút xíu mà đã xem hết rồi. Mọi người này mọi người nọ. Chậc chậc. Sau này đừng có ngáng đường đấy. Mọi người, đây là thẻ nhân vật của mọi người. Hãy nhận đi. Hoa Đoàn phát thẻ nhân vật do hệ thống ấn định cho người chơi. Thẩm Thanh Vũ xem rồi vui vẻ nói. Hay quá, là cosplayer, sẽ được mặc váy ngắn xinh xắn. Kỳ Việt cưng chiều nói. Tiểu Vũ mặc váy chắc chắn sẽ rất đẹp. Kỳ Việt cưng chiều nói. Tiểu Vũ mặc váy chắc chắn sẽ rất đẹp. Thẩm Thanh Vũ dựa vào anh ta làm nũng. Làm gì có. Nhưng đúng là nhà em có rất nhiều quần áo để cos. Đợi chúng ta ra ngoài rồi em sẽ mặc cho anh xem nhé. Thế thì còn gì bằng. Quẹ, Tăng Cách làm động tác nôn mửa rồi nói mỉa. May mà chưa ăn cơm. Nếu không chắc sẽ nôn ra cả bãi mất. Mấy người làm ơn đi. Muốn động dục thì tìm góc khuất không ai thấy có được không? Đừng ở chỗ công cộng chứ. Thẩm Thanh Vũ khó chịu. Cô thái độ cái gì? Chúng tôi âu yếm nhau thì liên quan gì tới cô? Kỳ Việt khẽ cười nói. Nghe nói mật thất trước anh Bạch cũng được cấp S, chúc mừng nhé. Tôi buồn nôn.